Xin chào Trường An Phi 10, chương 173, từ đó vì sao lụi tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng chấm cầu phúc nhé. Thánh sách đế tạm thời rời mắt khỏi thiếu nữ trước mặt. Vâng, sau khi cùng thánh sách đế dâng hương, Thường Tuế Ninh quỳ gối trước bàn thờ đầy những vật dụng cầu phúc. Hai tay chắp lại trước ngực, lặng nghe tiếng tụng kinh của các tăng nhân. Sáu vị tăng nhân ngồi xếp bằng, tiếng tụng kinh vang vọng trong tháp. Thường Tuế Ninh cũng nhắm mắt lại. Tiếng tụng kinh vốn đầy thiền ý giờ đây giống như một lời nguyền chết chóc. Từng âm vang lên khiến đầu nàng vốn đã đau nhức này như muốn nứt ra. Cộp, cộp, cộp, đột nhiên có tiếng gõ mõ vang lên, như gõ lên mặt hồ, làm tan đi những tiếng tụng kinh vây quanh nàng. Thường Tuế Ninh cảm thấy tinh thần nhẹ nhàng hơn đôi chút. Nàng mở mắt nhìn về phía tiếng mõ, chỉ thấy đó là Vô Tuyệt. Hắn một tay giữ mõ trước ngực, một tay gõ nhịp nhàng, mắt nhắm như một vị Phật hiền từ. Thường Tuế Ninh lặng lẽ nhìn hắn một lát, rồi lại nhắm mắt. Tiếng mõ với nhịp điệu ẩn chứa điều gì đó đã xua tan phần nào sự đau đớn do tiếng tụng kinh gây ra. Nhưng nỗi đau vẫn chưa rời xa nàng. May thay, nàng đã chuẩn bị trước, đã uống thuốc từ chiếc lọ sứ. Loại thuốc này là do Thẩm Tam Miêu, người chuyên diễn xiếc ở phố, sử dụng. Hắn không có tài nghệ thực sự nhưng muốn làm trò ảo thuật để thu hút người xem. Nên trước mỗi lần biểu diễn, hắn thường uống loại thuốc này. Thuốc có thể làm giảm cảm giác đau đến một nửa, khiến người uống có thể chịu đựng cơn đau mà không thay đổi sắc mặt. Nhưng cảm giác và thính giác cũng bị giảm đi phần nào. Nhờ mẹo nhỏ và sự nhanh trí của mình, Thẩm Tam Miêu đã kiếm được kha khá, nhưng hắn cũng thừa nhận rằng việc chế thuốc tốn nhiều công sức và tiền bạc, chưa kể đến tác hại đối với cơ thể. Vì vậy, hắn đành từ bỏ con đường biểu diễn này. Loại thuốc này bình thường ít được dùng đến, nhưng nó đủ quái dị để phù hợp với yêu cầu của Thường Tuế Ninh. Thẩm Tam Miêu đã gửi cho nàng hai viên thuốc trên đường đến Thiên Nữ Tháp. Để đảm bảo an toàn, Thường Tuế Ninh đã uống cả hai viên thuốc. Thuốc giúp nàng giảm bớt phần nào cơn đau, nhưng pháp trận trong tháp quá tà dị. Cảm giác đau đớn tự sâu thẳm cơ thể cứ như muốn xé toạc thân thể nàng ra. Đó là một cảm giác vô cùng khó chịu, nhưng nhờ xuất thân từ chiến trường, nàng đã quen chịu đựng. Sau khi trở thành Thường Tuế Ninh, nàng cũng đã luyện tập để nâng cao sức chịu đựng của cơ thể này. Nếu không thì nàng không thể ngồi đây mà cầu phúc như không có gì xảy ra. Trong lúc đau đớn, nàng lặng lẽ nhớ lại bố trí trận pháp trong tháp, cố tìm ra manh mối. Dù nàng có vẻ thành kính quỳ gối, nhưng trong lòng lại không hề có ý cầu nguyện. Và Minh Hậu, người luôn cảnh giác, có lẽ cũng như nàng. Thường Tuế Ninh tính toán thời gian, tác dụng của thuốc chỉ kéo dài khoảng 2 đến 3 canh giờ. Hiện tại, nàng đã căng thẳng hết sức. Một khi thuốc hết tác dụng, những biểu hiện bất thường của nàng sẽ không thể che giấu được nữa. Lần này nàng vô cùng bị động và bị khống chế. Trong vùng rừng đầy nguy cơ này, nàng chỉ có thể bước đi thật thận trọng, từng bước một, không được phép sai lầm. Khi tiếng tụng kinh cuối cùng cũng dừng lại, Thường Tuế Ninh mở mắt nhìn chiếc đồng hồ nước cạnh bàn thờ. Đã đến giờ ngọ và thuốc sắp hết tác dụng, nghi thức cầu phúc đã kết thúc. Nếu có thể rời khỏi Thiên Nữ Tháp, lần này nàng có thể coi như đã qua được cơn nguy hiểm. Chỉ cần thoát khỏi tình cảnh hiện tại, nàng sẽ có thời gian để chuẩn bị tốt hơn. Tuy nhiên, trực giác mách bảo Thường Tuế Ninh rằng những suy nghĩ trên có lẽ chỉ là sự may mắn nhất thời. Nàng lặng lẽ quan sát động thái của Thánh Sách Đế. Hiện tại là thời điểm nhạy cảm. Việc cúng tế tại Hoàng Lăng dịp trùng dương đã kéo dài. Những công vụ chất đống hẳn không cho phép vị hoàng đế này ở lâu trong Thiên Nữ Tháp. Quả nhiên, như nàng dự đoán, khi Minh Lạc đỡ Thánh Sách Đế đứng dậy, một thái giám thân tín đứng ngoài cửa tháp nhanh chóng bước vào. Cúi mình bẩm báo rằng các đại thần đã đợi lâu trong thư phòng. Có công vụ khẩn cấp, cần gặp bệ hạ. Vì nghi thức cầu phúc chưa kết thúc, thái giám không dám vào thông báo sớm hơn. Thánh Sách Đế gật đầu. Trẫm biết rồi, vừa nói, ánh mắt ông lại rơi vào Thường Tuế Ninh đang đứng dậy. Đáng tiếc, ông vẫn chưa thể phát hiện ra điều gì bất thường trên khuôn mặt thiếu nữ này. Nhưng ông không có ý định dừng lại việc thử thách này. Trẫm còn phải giải quyết công vụ. Công vụ hay cầu phúc đều là vì vận mệnh của Đại Thinh. Trẫm khó lòng kiêm cả hai. Trẫm muốn nhờ nàng thay trẫm ở lại Thiên Nữ Tháp, sao chép kinh văn và cầu phúc trong 3 ngày. Nàng có sẵn lòng không? Có lẽ do cơ thể đối phương chỉ có 1 phần hồn phách của Sùng Nguyệt, nên hiệu lực của trận pháp hiện ra chậm. Nếu nửa ngày không đủ, cũng không sao, có thể thử thêm vài ngày nữa. Thường Tuế Ninh cúi đầu. Vâng, thần nữ tuân chỉ. Nàng không hề do dự, cũng chẳng ngạc nhiên, bởi nàng biết rằng với Minh Hậu sẽ chẳng bao giờ có sự may mắn dễ dàng. Thánh Sách Đế dường như hài lòng gật đầu, sau đó giao cho Minh Lạc để cố an lại cùng thể hiện lòng thành của trẫm. Minh Lạc hiểu ý, liền đồng ý ngay. Thánh Sách Đế tiếp tục quay sang Vô Tuyệt. Cho các tiểu bối ở lại chép kinh là được. Đại sư Vô Tuyệt, hãy theo trẫm. Trẫm còn vài lời Phật lý muốn thỉnh giáo ngài. Trong lòng Vô Tuyệt dấy lên cảm giác bất an, nhưng trên mặt không dám để lộ, chỉ đành cười nhẹ đồng ý. Khoảnh khắc đó, trong lòng Thường Tuế Ninh đã dần hiểu rõ lập trường của Vô Tuyệt. Giữ lại Minh Lạc, đuổi Vô Tuyệt đi. Hành động của Minh Hậu cho thấy bà không tin tưởng Vô Tuyệt, ngược lại còn đề phòng. Như vậy, ít nhất có thể khẳng định rằng Vô Tuyệt không phải người của Minh Hậu. Khi Vô Tuyệt rời đi, không còn ai có thể giúp đỡ hay cảnh báo cho nàng. Bên cạnh chỉ còn những đôi mắt theo dõi nàng. Nếu cơ thể nàng thực sự chứa đựng linh hồn của Lý Thượng, thì nàng chỉ còn cách ngoan ngoãn ở lại tháp này cho đến khi lộ diện. Đúng không? Thường Tuế Ninh cúi người tiễn vị hoàng đế rời khỏi. Thánh Sách Đế ra khỏi Thiên Nữ Tháp, ngẩng lên nhìn bầu trời, chỉ thấy những đám mây đen lại một lần nữa che kín. Đạo Châu đang chịu hạn hán lớn, đến nay vẫn chưa có mưa. Trong khi ở Kinh Thành, từ khi mùa thu đến, mưa không ngừng rơi. Trước có lễ tế tổ trùng dương, nay lại có buổi cầu phúc của cô tại chùa. Bầu trời luôn u ám không tan, khiến người ta khó tránh khỏi cảm giác đó không phải là điềm lành. Thánh Sách Đế cau mày nhìn về phía tháp cao, tự nhủ, chẳng lẽ trẫm đã nhìn sai, đoán sai sao? Vô Tuyệt thở dài, A Di Đà Phật, có lẽ duyên chưa tới. Duyên? Không biết liệu duyên phận này có thương xót con trai của trẫm không? Con trai của trẫm đã lập nên công lao to lớn cho Đại Thịnh, lẽ ra không nên chịu kết cục như vậy. Nói đến đây, Thánh Sách Đế khẽ nhắm mắt lại, giọng nói nhỏ nhẹ như lời thì thầm thất thần. Quốc sư từng nói, Đại Thịnh sẽ mất đi ngôi sao chỉ đường, bắt đầu từ sau khi con trai của trẫm qua đời. Nghe những lời này, tâm trạng Vô Tuyệt không khỏi chấn động. Thiên Kính từng nói điều này sao? Vậy nên Thánh Sách Đế mới mong mỏi điện hạ trở về. Rốt cuộc là vì cứu lấy vận mệnh quốc gia, hay vì tình mẫu tử và nỗi ân hận? Nếu không phải vì điều đó, trẫm đâu cần để Thường đại tướng quân, người mang đầy vết thương cũ, phải ra chiến trường lần nữa. Nếu không vì vậy, năm đó bà đâu có lựa chọn dùng người của nhà họ Thôi như Thôi Cảnh để nắm quyền chỉ huy quân Huyền Sách. Để bảo toàn quân Huyền Sách, đội quân tinh nhuệ bảo vệ Đại Thịnh, bà không còn lựa chọn nào tốt hơn. Và tất cả những điều này đều bắt nguồn từ lời tiên đoán về ngôi sao lụi tàn của quốc sư. Thánh Sách Đế nhìn về phía chân trời u ám trước mắt. Từ Chính Nghiệp vốn là một tài năng quân sự, nhưng lòng tham quá nặng, quả nhiên giờ đây đã phản trẫm, phản Đại Thịnh. Mặc dù lời nói của bà không bộc lộ quá nhiều, nhưng tâm tư của Vô Tuyệt lại không ngừng dao động. Bà ấy là một người mẹ, nhưng cũng là một hoàng đế. Ban nãy trong tháp, vì không đành lòng để điện hạ phải chịu đau đớn, ông từng nghĩ, dù không biết rõ suy nghĩ của vị bệ hạ này, nhưng chí ít bà không có ý định giết hại điện hạ. Trong tình cảnh đó, nhìn điện hạ bị trận pháp hành hạ quá lâu, liệu có đáng không, hay là cứ tiết lộ thân phận, để mẹ con họ có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau. Nhưng lúc này, câu nói, ngôi sao lụi tàn, đã khiến ông tỉnh ngộ lần nữa. Có những thứ, dù không mang sát ý, nhưng gánh nặng chúng gây ra còn lớn hơn nhiều, khiến điện hạ càng khó chịu đựng hơn. Điện hạ thà chịu đựng sự đau đớn tột cùng, cũng không muốn nhận ra và thừa nhận sự thật. Chẳng phải điều này đã nói lên rất nhiều điều sao? Hãy để điện hạ tự quyết định đi. Ông chỉ là một thuộc hạ, vốn không có lý do gì để vượt quyền. Vô Tuyệt thở dài trong lòng. Sau khi chia tay Thánh Sách Đế, Vô Tuyệt do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi tới Đại Hùng Bảo Điện. Sư phụ, vị tăng nhân trước đây dùng cử chỉ ám hiệu cho Thường Tuế Ninh bước tới, cúi chào Vô Tuyệt. Nhìn thấy ánh mắt khác thường của đệ tử, Vô Tuyệt quay đầu nhìn ra sau, thấy không có ai, liền cúi xuống, rời đi chiếc đệm lót. Nhìn thấy chiếc nhẫn vẫn còn đó, ánh mắt Vô Tuyệt bỗng giật mình. Sao nàng ấy không lấy nhẫn chứ? Chiếc nhẫn này tuy chỉ có thể giảm bớt phần nào đau đớn, nhưng nếu không có nó, làm sao nàng ấy có thể chịu đựng nổi? Nhớ lại dáng vẻ bình thản của thiếu nữ trong tháp, trái tim Vô Tuyệt bỗng nhói đau, mắt cay xè nóng rát. Điện hạ ngốc của ta, chẳng lẽ ông không đáng để nàng ấy tin tưởng sao? Không được, nếu cứ tiếp tục chịu đựng như vậy, chưa nói đến việc có bị lộ hay không, nàng ấy e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Không có chiếc nhẫn này, liệu điện hạ có thể chịu đựng được cho đến khi kế hoạch hoàn thành không? Vô Tuyệt đi qua đi lại vài bước, rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Ông gọi tăng nhân đến hỏi về tung tích của Thôi Cảnh. Chỉ được biết rằng hắn ta đang lo việc an trí cho dân tị nạn. Vẫn chưa quay về, vẫn chưa quay về, vậy phải đợi đến bao giờ đây? Trong căn phòng của phương trưởng, Vô Tuyệt đi tới đi lui, lo lắng đến mức mồ hôi ướt đẫm trán. Ông quả thật muốn xông vào tháp để kéo điện hạ ra ngoài, nhưng làm như vậy là buộc điện hạ phải lộ thân phận. Hay là trước tiên cứ đưa chiếc nhẫn qua? Đúng rồi, Vô Tuyệt bước ra ngoài hai bước, nhưng rồi dừng lại. Trong tháp toàn là người của hoàng đế. Nếu ông đích thân đến đó, chắc chắn sẽ khiến hoàng đế nghi ngờ. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gọi của một tăng nhân. Phương trượng trụ trì, đã đến giờ dùng bữa rồi. Ánh mắt Vô Tuyệt lóe lên một ý nghĩ. Đúng rồi, bữa ăn chay, ông có thể nhờ người giấu chiếc nhẫn vào trong bữa ăn chay rồi đưa vào tháp. Cùng lúc đó, bên trong thiên nữ tháp, Thường Tuế Ninh đang quỳ ngồi sau tấm rèm lụa mỏng được vẽ kinh văn bằng sơn vàng. Trước mặt là tờ giấy trải sẵn trên án kinh, nhưng nàng vẫn chưa đặt bút viết. Lúc này, tuy nàng vẫn có thể cố gắng kiểm soát cử chỉ và thần thái, nhưng việc viết chữ đòi hỏi sự tinh tế. Nếu nàng viết ra những nét chữ không giống bình thường, điều đó sẽ trở thành bằng chứng chống lại nàng. Vậy thì thà không viết còn hơn. Minh Lạc ngồi đối diện với nàng. Giữa hai người chỉ có một lối đi đủ cho hai người đi qua. Thường Tuế Ninh ngước mắt nhìn về phía sau Minh Lạc. Minh Lạc ngừng viết, nhìn nàng với vẻ nghi ngờ. Tại sao ngươi vẫn chưa bắt đầu chép kinh? Chẳng lẽ có điều gì bất mãn với sự sắp xếp của thánh nhân sao? Thường Tuế Ninh nhìn chằm chằm vào nàng ta mà không nói gì. Phản ứng của Minh Lạc lúc này khiến nàng cảm thấy có chút khác lạ. Thay vì trách móc việc nàng chưa chịu làm theo mệnh lệnh chép kinh, Minh Lạc dường như đang lo lắng điều gì đó. Lo lắng rằng nàng sẽ để lộ điều gì bất thường chăng? Thường Tuế Ninh nhớ lại thái độ của Minh Lạc hôm đó khi nhắc đến việc nàng bắt chước trưởng công chúa, chỉ vì nàng bắt chước một chút mà Minh Lạc đã lo lắng như vậy. Nếu thực sự trưởng công chúa quay về, tâm trạng của Minh Lạc sẽ ra sao? Thường Tuế Ninh bỗng chợt hiểu ra lý do nàng cảm nhận được sát ý trong xe ngựa ngày hôm đó. Minh Lạc sợ Lý Thượng thực sự quay lại, nhưng nàng ấy không dám làm điều gì liều lĩnh, vì không dám trái lệnh thánh sách đế. Thường Tuế Ninh bèn vứt cây bút sang một bên. Minh Lạc không khỏi cau mày. Ngươi, nàng chỉ nghe thấy thiếu nữ thản nhiên nói, vừa quỳ điển ngày, cũng phải nghỉ ngơi chút chứ. Thánh nhân đâu có nói là phải chép kinh ngay lập tức. Ta đợi dùng xong bữa chay rồi mới chép. Trong mắt Minh Lạc thoáng hiện lên nụ cười giễu cợt. Xem ra ngươi không lo lắng gì cho Thường đại tướng quân đang hành quân ngoài kia. Thường Tuế Ninh đứng dậy, đáp lời, cha ta dũng mãnh thiện chiến, đâu cần ta phải quá lo lắng. Huống chi, cái tháp thiên nữ quái quỷ này đâu phải là nơi cầu phúc nghiêm túc gì. Nàng như muốn hoạt động gân cốt, liền đi đến trước mặt Minh Lạc, cúi mắt nhìn nửa trang kinh văn mà Minh Lạc đã chép. Chữ của nữ sử Minh cũng là bắt chước theo trưởng công chúa sao? Sắc mặt Minh Lạc khẽ trầm xuống, theo bản năng cầm quyển kinh lên, che lại nửa trang văn đó, rồi ngước mắt nhìn thiếu nữ trước mặt. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giọng nàng ta có vẻ tức giận, nhưng lại nói rất nhỏ, gần như chỉ có hai người họ nghe thấy. Rõ ràng là không muốn kinh động đến người thứ ba. Thường Tuế Ninh liếc nhìn các tăng nhân và thái giám đang đứng gác ở khắp nơi. Phản ứng của Minh Lạc khiến nàng càng chắc chắn hơn về một điều. Nếu những thái giám kia không nhận ra điều gì bất thường ở nàng, thì dù Minh Lạc có chút nghi ngờ, nàng ta cũng sẽ không dám chủ động báo cáo với thánh sách đế. Minh Lạc không dám trái lệnh thánh sách đế, nhưng trong những góc khuất mà thánh sách đế và những tai mắt của bà không nhìn thấy, Minh Lạc chắc chắn sẽ giữ lại một phần sự thật vì tư lợi của mình. Đây chính là cơ hội của nàng. Hôm nay thánh nhân từng hỏi ta, liệu trưởng công chúa Sùng Nguyệt có điểm nào tương tự bức tượng thiên nữ kia không? Thường Tuế Ninh nhẹ giọng hỏi với vẻ tò mò. Nữ sử Minh có biết liệu tháp thiên nữ này có công dụng nào khác không? Nghe vậy, Minh Lạc trở nên đề phòng và nghi ngờ trong lòng. Nhưng trên mặt chỉ tỏ ra cười nhạo. Tại sao ngươi lại hỏi ta? Ta không hỏi bừa đâu. Thiếu nữ khẽ cúi người, ghé sát vào tai Minh Lạc, thì thầm, trước đây Minh nữ sử chẳng phải đã hỏi ta biết được những gì sao? Để trao đổi, ta có thể cho nữ sử biết bí mật mà ta đang giữ. Ánh mắt Minh Lạc thay đổi, nàng nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mặt. Ở khoảng cách gần như vậy, nàng nhận ra đôi môi vốn luôn hồng hào của thiếu nữ lúc này đã trở nên nhợt nhạt. Sự thay đổi tưởng chừng nhỏ bé này khiến Minh Lạc lặng lẽ siết chặt cây bút trong tay. Giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ vang lên bên tai. Không cần vội, phải ở lại tháp này 3 ngày. Minh nữ sử có thể suy nghĩ thêm. Trong lúc nói, ánh mắt Thường Tuế Ninh vẫn chăm chú quan sát phía sau Minh Lạc. Lúc này, An Ninh đã nhắm đúng thời cơ, lặng lẽ bắn một viên kim châu giấu trong tay ra xa. Sau đó, nàng chậm rãi đứng thẳng dậy, cách trương.